Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 967, uống thuốc 2. Góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ trả lời bà Vú xong, ông nói tiếp, tiểu thiếu gia sẽ được chuyển đến phòng bệnh vô trùng, bắt đầu cách ly, tránh bị lây bệnh, có lẽ Hàn Chi Phản đang ở gần bệnh viện. Sau khi bác sĩ nói sơ qua tình hình, Hàm Hàm phải vào phòng vô trùng còn chưa chuẩn bị xong. Hắn đã xuất hiện ở bệnh viện. Hàn Chi Phản còn chưa kịp nói chuyện với bác sĩ. Trình Hàm đã được đưa vào phòng bệnh đặc biệt rồi. Tránh quá nhiều người vào trong phòng vô trùng lây bệnh cho Trình Hàm. Bác sĩ La sắp xếp một y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho Trình Hàm. Tạm thời không cho phép Hàn Chi Phản, Trình Vị Vãn, bà Vú và quản gia vào thăm. Bác sĩ La cũng biết gia đình Hàn Chi Phản là gia đình bác sĩ. Trình Hàm nhập viện do ông toàn quyền phụ trách. Vừa rồi ông chỉ nói đơn giản tình hình của Trình Hàm cho mấy người Trình Vị Vãn. Đợi khi Hàn Chi Phản đến, sau khi bác sĩ La sắp xếp phòng bệnh vô khuẩn cho Trình Hàm xong, ông mới nói kỹ chuyện của Trình Hàm cho Hàn Chi Phản. Thậm chí các khả năng nguyên nhân bệnh và phương pháp trị liệu sau này cũng nói hết. Tuy chưa làm kiểm tra kỹ càng, nhưng trên kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y của tôi, tiểu thiếu gia bị thiếu máu do khó sản sinh. Nếu đúng là vậy, phương pháp duy nhất có thể trị tận gốc là ghép tủy. Nếu vậy phải làm kiểm tra bệnh lý, tìm tủy tương thích với tiểu thiếu gia trong ngân hàng tủy. Hàn tiên sinh cũng biết, khả năng ghép tủy thành công rất nhỏ, cho nên phương pháp này thực sự là mò kim đáy bể. Hà Chi Phản chờ bác sĩ La nói hết mới hỏi, ngoài ghép tủy ra, chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác không? Vâng, hơn nữa xác suất thành công cao hơn ghép tủy rất nhiều. Bác sĩ La nói xong thì ngừng lại, ông nhìn Trình Vị Vãn rồi lại nhìn Hàn Chi Phản. Sau khi nhận được ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hàn Chi Phản, ông mới nói tiếp, phương pháp này là ngài và mẹ ruột của tiểu thiếu gia sinh thêm một bé nữa. Sinh thêm một bé nữa. Hàn Chi Phản bỗng nhíu mày. Bác sĩ La cảm giác được Hàn Chi Phản không vui. Ông vô thức dừng lại rồi mới nói tiếp. Sinh thêm một bé nữa. Không phải là để lấy bé sau ghép tủy cho tiểu thiếu gia. Mà là dùng máu cuống rốn. Máu cuống rốn có thể chữa được hơn 80 căn bệnh về máu. Dù cho suy đoán vừa rồi của tôi không đúng. Sau khi cho tiểu thiếu gia làm kiểm tra kỹ vào ngày mai. Nếu kết quả là một căn bệnh về máu khác, máu cuống rốn vẫn có thể chữa được. Ý của tôi là, nếu Hàn tiên sinh muốn cứu tiểu thiếu gia, từ giờ trở đi, ngài có thể chuẩn bị. Không cần, bác sĩ La còn chưa nói hết. Trình Vị Vãn đứng cách đó không xa suốt buổi không nói gì bỗng lên tiếng. Không cần, mấy người nghe thấy hai chữ này thì đồng loạt quay đầu. Kinh ngạc nhìn Trình Vị Vãn, cô ấy không muốn cứu con sao? Nghĩ đến những lời cô nói trong siêu thị tối qua, Hàn Chi Phản vốn đã bực bội trong lòng càng dâng lên lửa giận. Hắn không chút do dự, quay đầu trừng mắt nhìn Trình Vị Vãn. Hắn đang định mắng cô, thì cô đã quay sang nói với bác sĩ La. Giọng nói bình bình, lúc sinh Hàm Hàm, tôi có giữ lại máu cuống rốn. Hàn Chi Phản nghe vậy thì bỗng dừng lại, giữ lại máu cuống rốn, nghĩa là có thể trực tiếp lấy ra cho Hàm Hàm dùng. Không cần hai người sinh thêm đứa nữa. Rõ ràng hắn còn chưa quyết định có nên cùng cô sinh thêm một đứa bé để cứu con không. Nhưng nay không cần sinh nữa, xem như cũng giảm bớt một việc phiền toái. Sao hắn lại thấy hơi hụt hẫng? Nếu vậy thì quá tốt. Trình tiểu thư, mong cô nhanh chóng liên hệ với bệnh viện đó. Chỉ cần tôi xác định được bệnh tình của tiểu thiếu gia bên này, chúng tôi có thể sắp xếp phẫu thuật ngay. Bác sĩ La thấy vấn đề nan giải đã được giải quyết. Ông vui vẻ nói với Trình Vị Vãn rồi quay đầu nhìn Hàn Chi Phản. Hàn tiên sinh, sẽ có chuyên viên chăm sóc tiểu thiếu gia. Ngài có thể yên tâm, nếu không có việc gì ngài có thể về nghỉ ngơi. Tôi còn có việc bận nên không tiếp ngài thêm nữa. Hàn Chi Phản gật nhẹ đầu. Để lại câu, làm phiền ông rồi, sáng mai tôi lại tới. Sau đó nhìn thoáng qua quản gia và bà Vú. nhưng lại không hề nhìn Trình Vị Vãn. Hắn đi thẳng tới thang máy, lái xe chờ ở dưới lầu. Thấy Hàn Chi Phản đi ra thì vội vàng đi xuống mở cửa xe. Chờ khi Hàn Chi Phản lên xe, tài xế mới nắm tay lái, dẫm chân ga, bỗng nhiên có một bóng người vội vàng chạy từ trong bệnh viện ra. Chắn trước xe, Cách Trương.